trước mặt vị này Lập Đốn gia tộc thái thượng trưởng lão mới là trong tứ đại gia tộc kẻ đáng sợ nhất a. Nàng năng lực hầu như đã đạt đến giống thần đồng dạng tồn tại, cung kính xoay người hành lễ. Thiên Ngân rõ ràng cảm nhận được Tử Thanh Lập Đốn hiền lành mỉm cười vô biên vô tận năng lực. Tổ nãi nãi, ta đã nhớ kỹ ngài nói tới mỗi một câu nói, sau này Thiên Ngân nếu có điều thành, toàn bái tổ nãi nãi chi ban thưởng. Chỉ là ta không hiểu, vũ trụ khí đã như vậy cường đại, vậy ngài vì cái gì không cổ vũ tộc nhân tu luyện, mà là muốn để ta trợ giúp Lập Đốn gia tộc một lần nữa nắm giữ mũi nhọn hệ dị năng đâu? Tử Thanh Lập Đốn thở dài bất đắc dĩ một tiếng, nói, vũ trụ khí tốt như vậy tu luyện sao? Ngươi đạt tới thứ tứ giai đoạn, chẳng những là cơ duyên chỗ đến, chỉ sợ cũng bỏ ra không nhỏ nỗ lực a. Hiện nay trong xã hội lại có bao nhiêu người nguyện ý đơn độc tu luyện vũ trụ khí này, ít nhất phải mấy chục năm mới có thể phát huy ra uy lực năng lực đâu. Mặc dù vũ trụ khí có thật nhiều năng lực khác không có chỗ vi diệu, nhưng luận đến công kích, dù sao vẫn là kém một chút, làm phụ trợ kỹ năng đã đủ. Nếu như không chết thân thể nguyên nhân, ta cũng sẽ không đưa nó một mực tu luyện tới hiện tại loại trình độ này. Tuổi của ta đã lớn, đồng thời cũng đã đáp ứng chết đi huynh trưởng không tu luyện bất luận cái gì dị năng. Cho nên, trợ giúp Lập Đốn gia tộc một lần nữa nắm giữ mũi nhọn hệ dị năng, trách nhiệm liền đáp xuống trên người ngươi, người khác ta thất vọng. Được chứ, xác thực, chính mình từ nhỏ đã tu luyện vũ trụ khí, đến bây giờ đã vượt qua thời gian 15 năm, mặc dù đi qua không ít kỳ ngộ. Nhưng nếu như không có 15 năm địa căn cơ, chính mình làm sao có thể có hôm nay đâu. Vuốt cằm nói, tổ nãi nãi, ngài yên tâm, ta nhất định tận chính mình có khả năng trợ giúp Lập Đốn gia tộc một lần nữa nắm giữ mũi nhọn hệ gì. Năng, Tử Thanh Lập Đốn cho hắn ân huệ quá lớn, chẳng những giúp hắn tiến vào vũ trụ khí giai đoạn thứ 5 độ cao, đồng thời chỉ điểm phía sau hắn mấy cái giai đoạn chân chính tu luyện phương pháp. Riêng là những này đã làm Thiên Ngân tâm bên trong cảm kích. Huống chi, tu luyện mũi nhọn hệ dị năng đối hắn bản thân tới nói liền là thiên đại hảo sự. Liền Tử Thanh Lập Đốn năng lực như vậy đều như vậy tôn sùng mũi nhọn hệ dị năng, uy lực của nó như thế nào lại kém đâu. Tử Thanh Lập Đốn nói, chúng ta đi thôi. Tại Khắc Hồn Điện nơi đó, ngươi còn cần tiếp nhận cái cuối cùng khảo nghiệm. Tiến vào Khắc Hồn Điện, ngươi nhất định phải đi qua một người khác đồng ý mới được. Màu xanh sẫm quang mang phiêu nhiên mà ra, bao trùm Thiên Ngân thân thể. Qua trong giây lát, màu xanh sẫm biến thành bạch sắc, quang mang lấp lóe ở giữa. Thiên Ngân cảm giác được một cách rõ ràng không gian xung quanh địa vặn vẹo biến hóa. Đương quang mang biến mất lúc, bọn hắn đã đi tới một địa phương khác. Rời đi đồng thời, lúc trước bị phong ấn bên trong địa tinh ngân cũng trở về tới Thiên Ngân thể nội. Phóng nhãn nhìn lại, xung quanh đều là hào quang sáng tỏ. Quang mang từ phía trên xuyên vào, kia tựa hồ là từng khối biết phát sáng màu ngà sữa bảo thạch. Đây là một cái cũng không tính rộng lớn không gian, chỉ có mấy mười mét vuông lớn nhỏ. Ngay phía trước là một cánh cửa màu đen, cửa bên trên địa phù điêu sinh động như sinh, phía trên điêu khắc các loại thực vật, trong đó chỉ có lúc trước Tuyệt Tình Lập Đốn sử dụng ma dương hoa Thiên Ngân nhận ra. Cái khác phù điêu đều là rất kỳ dị thực vật hình thái, đặc biệt là trên cùng kia tựa hồ là một gốc cỏ non, lá cây rất dài cỏ non, phía trên đại môn quay quanh được, mặc dù vẻn vẹn là thảo thế thôi, nhưng Thiên Ngân lại mơ hồ cảm giác được kia điêu khắc bên trong cỏ non có một chủng quân lâm thiên hạ cảm giác. Tại màu đen trước cổng chính, mặt đất bên trên có một cái đường kính 1 mét địa bồ đoàn. Bồ đoàn chính giữa khoanh chân ngồi một cá nhân, râu tóc bạc trắng lão nhân.